Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 587, bán dưa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta bán dưa, hắn mua dưa người ta tiện nghi bán còn không được, còn phải để cho người ta tặng không dưa hấu mới được, sau đó để cho hắn quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận xâm thôn người ta một xe dưa hấu, không nghĩ tới thiên hạ vẫn còn có như vậy mặt dạn mày dày người. Hai là thục đọc sách thánh hiền người đâu, làm là nhân sự sao? Đối diện lầu hai người đối ngoài cửa sổ Chu Bình An khinh bỉ không thể lại nhìn khinh bỉ, đường đường Trạng Nguyên lang ăn tương tiến vào dám như vậy không có tiền đồ, liên dưa hấu cũng gạt. Người là có nhiều thiếu cái này một hớp đâu, ân, chính là tặng không? Chu Bình An nhìn bán dưa lão bá gật đầu một cái, lại lặp lại một lần. Bán dưa hấu lão bá sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay một cái, tựa hồ cũng đứng không vững, một hơi thở hổn hển thật lâu cũng không có xuyễn đi lên. Hết sức người, ngươi là đang cùng tiểu lão nhi đùa giỡn đi. Không có đùa giỡn, Chu Bình An lắc đầu một cái, sau đó an ủi lão bá. Không cần lo lắng lão bá, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Sẽ không để cho ta thua thiệt. Khụ khụ, nghe vậy, bán dưa lão bá như trị vực sâu, cảm thấy lòng người hiểm ác, một xe dưa hấu cũng tặng không, thế nào có thể không thua thiệt đâu. Đối diện tiểu lâu nhã gian lầu hai một trận hư thanh, vốn là cho là ngoài cửa sổ mẫu người đủ mặt dạn mày dày, không nghĩ tới hắn còn có thể càng mặt dạn mày dày, thật là bắt người ra lão bá làm đứa trẻ 3 tuổi dỗ đâu. Để cho người ta tặng không, còn nói sẽ không để cho người ta thua thiệt, thật là vô sỉ. Làm người, không thể quá Chu Bình An. Nhìn lão bá một bộ gặp phải cẩu quan dáng vẻ, Chu Bình An sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu cười một tiếng, sau đó từ trên xe chọn từng cái một đầu tương đối lớn dưa hấu ôm đưa cho lão bá. Kiền hắc nha, lão bá nhận lấy dưa hấu, mặt mờ mịt. Lão bá ngươi sinh hoạt kinh nghiệm nhiều, lấy tay điêm điêm, cảm giác cái này dưa hấu có nhiều nặng. Chu Bình An hỏi, từ xưa dân không đấu với quan. Lão bá trong lòng không muốn, nhưng người nào để cho người ta là quan đâu, bản thân một tiểu trăm họ có biện pháp gì, vì vậy hay là dùng tay cân nhắc cảm thụ một cái, sau đó nói. Chừng 10 cân đi, chính xác điểm, chính xác đến 2. Chu Bình An lắc đầu một cái. 12 cân đi, lão bá lại cảm thụ một cái, đánh giá một chính xác điểm sức nặng. Lão bá, ngươi lại dùng cân xưng một cái. Chu Bình An gật đầu một cái, lại để cho lão bá dùng bán dưa hấu cân nhắc một chút hạ sức nặng. 12 cân 6 lượng, lão bá thương dưa hấu trang đến trong túi, sau đó thuần thục cầm lên đòn cân, tương cân hạ hệ thống treo móc sắt câu xuyên túi miệng, lấy tay nhấc lên đòn cân thượng dây thừng, nói lên, điều chỉnh quả cân tới đòn cân thăng bằng, sau đó nói ra chính xác sức nặng. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại lựa ra một dưa hấu, lần nữa để cho lão bá lấy tay cân nhắc đánh giá một chính xác địa sức nặng. 10 cân nửa, lão bá đánh giá đào. Chu Bình An lại để cho lão bá dùng đòn cân xưng một cái sức nặng, kết quả sức nặng là 10 cân 92, mặc dù lão bá đánh giá số lượng tương đối đến gần, nhưng vẫn là có 4 lượng, đến gần nửa cân sai số. Tiếp theo Chu Bình An lại chọn một ít một chút dưa hấu, lần nữa để cho lão bá lấy tay điêm điêm đánh giá một sức nặng, sau đó sẽ dùng đòn cân xưng trọng. Như vậy tổng cộng để cho lão bá tái diễn 6 lần. Hắn làm gì đâu, cùng chúng ta tựa như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện tiểu lâu lầu hai nhã gian, một tiểu nha hoàn nhìn ngoài cửa sổ, rất là không hiểu hỏi. Rất rõ ràng a, hắn chọn dưa hấu đâu, ngươi nhìn hắn chọn dưa hấu, hoặc là đại, hoặc là chính là nhìn qua ngọt. Hắn đem hảo dưa hấu cũng chọn đi, bên cạnh nha đầu thề son sắt trả lời. Sau đó, phụ cận mấy cái nha đầu cũng dùng sức gật đầu một cái, cảm thấy phân tích có đạo lý. Tái diễn 6 lần sau, Chu Bình An đi tới bán dưa lão bá cùng trước, nhỏ giọng cùng lão bá nói một ít lời, thanh âm tương đối nhỏ, vừa nói, một bên lấy tay ra giấu, giống như là đang cùng lão bá phân tích dáng vẻ. Cố lộng huyền hư, đối diện lầu 2 tiểu lâu không nghe được Chu Bình An cùng lão bá nói những lời này, không khỏi chép miệng, lại nhìn khinh bỉ một bữa. Nhưng là kỳ quái là theo Chu Bình An thoại, lão bá sắc mặt cũng từ mặt đen từ từ đến tự nhiên, rồi đến đỏ thắm tựa hồ có chút kích động tựa như. Có thể được không, lão bá vẫn còn có chút không tự tin, mới vừa rồi ngươi không phải cũng thử sao, nên so với ta rõ ràng hơn có thể hay không hành. Chu Bình An hơi ngoắc ngoắc khóe môi, con ngươi lóe tự tin quang, như trong đêm tối cây đốt vậy. Còn phải thử lại lần nữa sao, không cần thử nữa ta tin tưởng đại nhân, liền ấn đại nhân nói làm. Lão bá tựa hồ bị Chu Bình An tự tin lây, dùng sức lắc đầu một cái, bày tỏ không cần thử nữa. Lão đầu, ngươi trúng kế nha. Trừ mới vừa Chu Bình An cùng lão bá nói những lời đó không nghe được ngoại, phía sau những thứ này đối thoại, đối diện lầu hai mơ hồ đều nghe được, thấy bán dưa lão bá giống như bị Chu Bình An cấp gạt đến, sau đó từng cái một kinh ngạc tiểu miệng cũng trương thành hình tròn, thay bán dưa lão bá khẩn trương không dứt. Hận thiết bất thành cương a, kế tiếp các nàng liền thấy Bán Dưa lão bá bị Chu Bình An gạt, đoàn đoàn chuyển, nếu như không phải chủ tử không để cho thoại, các nàng hận không được lớn tiếng đâm phá Chu Bình An mặt mũi thực. Lão đầu kia đi mua giấy đâu? Tiểu nha hoàn cửa nhìn Bán Dưa lão đầu đi phụ cận một nhà giấy và bút mực trong điếm mua một chương tương đối thô ráp giấy trắng. Còn từ người ta trong điếm mượn bút mực, một cái khác tiểu nha hoàn nói bổ sung, kia bịp bợm cầm bút lên, muốn viết chữ. Tiểu nha hoàn cửa thấy Bán Dưa lão bá mua một trang giấy, lại mượn tới bút mực sau, liền đã gặp các nàng trong miệng bịp bợm Chu Bình An, nhận lấy bút mực đang ở mới vừa kia chương trên tờ giấy trắng viết khởi chữ tới. Không nghĩ tới người nọ không được chữ viết phải đảo hoàn hảo. Tốt cái gì hảo a, nào có ta nhà tiểu thư viết hảo. Trong lúc nhất thời, lầu hai cửa sổ hẳn mấy cái đầu cũng nhìn về ngoài cửa sổ tò mò nhìn ngoài cửa sổ một màn này. Rất nhanh, Chu Bình An liền viết xong, tương viết xong giấy trắng dính vào một khối ván gỗ thượng, sau đó thụ ở dưa hấu trước xe. Giấy trắng phía trên nhất một nhóm đại viết, viết là, miễn phí đưa dưa hấu. Thứ hai hành dùng ít hơn số một chữ viết đạo, đoán chuẩn dưa hấu sức nặng, sai số hai lượng lấy bên trong, miễn phí ôm đi dưa hấu, không thu xu. Sai số hai lượng trở ra, mua đi dưa hấu, mỗi cân 6 văn. Phía sau cùng một nhóm là hiện đại tiêu chuẩn lời quảng cáo, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Tụ hảo sau Chu Bình An sẽ để cho lão bá liền ở bên cạnh lớn tiếng giao hàng, cũng là vì những thứ kia không biết chữ người. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, miễn phí đưa dưa hấu. Cái gì, miễn phí đưa dưa hấu? Thật sự là miễn phí đưa dưa hấu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận người tò mò cửa nghe vậy rối rít dừng bước lại ngừng một lần, phát hiện nghe được hay là miễn phí đưa dưa hấu, vì vậy rối rít vây quanh. Trong lúc nhất thời, trong tầng 3, ngoại tầng 3 tất cả đều bu đầy người. Lão bá thấy dưa hấu than người lập tức tới nhiều như vậy, dưới sự kích động kêu càng hăng hái, vì vậy lại có nhiều người hơn tới, rối rít đi vào trong chen. Cách chương.